Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 378, không đâu vào đâu hành vi sau lưng. Cũng dùng, đồ uống, bổ sung thể lực, Ái Thùy Thùy. Thấy Lạc Phi chưa chịu, khiêu khích, ảnh hưởng. Ngược lại dùng, kịch bản sửa chữa dùng bút, tại, bản chép tay, thượng sửa cái gì? Ánh mắt lập tức ngưng trọng lên, làm Lạc Phi tiền đội hữu. Hắn biết rõ Lạc Phi kiện trang bị này năng lực, chỉ là hắn vẫn cảm thấy tại cấu thành đơn giản như vậy sa mạc hoàn cảnh kịch bản bên trong. Bản chép tay cùng kịch bản sửa chữa dùng bút tác dụng đem bị rất lớn suy yếu. Đây cũng là hắn mở màn liền chủ động hướng Lạc Phi khởi xướng tiến công lòng tin đầu nguồn. Lúc này gặp Lạc Phi không chỉ có sử dụng kịch bản sửa chữa dùng bút, còn một bên sửa cái gì một bên lộ ra nét mừng. Ái Thùy Thùy, kinh nghi bất định cảm xúc khiến cho hắn tại Lạc Phi chưa chịu, khiêu khích, tình. Huống hạ, cũng tạm thời bỏ dở tiếp tục công kích dự định, mà là muốn nhìn một chút Lạc Phi đến cùng sửa lại cái gì, kịch bản, sau lại nghĩ đối sách. Bởi vì Lạc Phi rốt cuộc tự, vi hình thế giới, đến nay lần nữa tải trực tiếp bên trong vận dụng. Kịch bản sửa chữa dùng bút, khán giả cảm xúc cũng bắt đầu tăng vọt lên tới. Nhao nhao tại màn hình thượng dự đoán Lạc Phi sử dụng kiện trang bị này sẽ sinh ra hiệu quả gì. Đương nhiên, chiếm trực tiếp màn hình bên trên nửa bộ 1/3 diện tích màn hình. Làm người đối chiến Lạc Phi cùng Ái Thùy Thùy là không thấy được. Mộng công ty trong đối chiến tận khả năng ngăn chặn chàng bên ngoài người xem đối với tuyển thủ. Tiến hành bất luận cái gì nhắc nhở khả năng. Này đó màn hình chỉ dùng tại người xem gian giao lưu. Vì gia tăng trả tiền người xem quan chiến trực tiếp hỗ động thể nghiệm cảm giác. Lại nói Lạc Phi tại sử dụng xong, kịch bản sửa chữa dùng bút, về sau. Đưa nó cùng bản chép tay đều để lại thanh trang bị. Lại từ từ kéo ra cùng, Ái Thùy Thùy, gian khoảng cách. Đi thẳng đến xa nhất màn ánh sáng màu xanh lam phía trước mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn làm cái gì vậy? Này đối chiến kịch bản tuy không có quá thúc giục người chơi, nhưng hai bên thật lâu không giao chiến, sẽ có thu nhỏ lại khu vực an toàn khiến cho người chơi giao chiến cơ chế phát động. Ái Thùy Thùy, nghĩ như vậy, liền không có mạo muội hướng Lạc Phi vị trí tới gần. Hắn suy đoán Lạc Phi khả năng có lợi dụng kịch bản sửa chữa dùng bút tại giữa hai người sa mạc bên trong sửa ra cạm bẫy khả năng. Về phần hắn dự tính cạm bẫy ở nơi nào, phía trước chỉ là một mảnh cát vàng, căn bản nhìn không ra manh mối. Mặc dù hắn có thể không đi thẳng táp đi vòng hướng Lạc Phi tới gần, nhưng cạm bẫy số lượng cũng có thể không chỉ một. Làm không rõ, kịch bản sửa chữa dùng bút, đến cùng sẽ tại tràng cảnh này sinh ra bao lớn hiệu quả. Ái Thùy Thùy, dứt khoát cũng ngồi xuống cùng Lạc Phi tiến hành xa xa rằng co. Lúc này hắn phát hiện Lạc Phi cũng không phải là đơn giản ngồi tại biên giới chiến trường. Ngồi xuống Lạc Phi lại bắt đầu dùng hai tay nâng lên chung quanh xốp hạt cát hướng khá xa nơi ném. Rất nhanh lợi dụng Lạc Phi chính mình làm trung tâm tạo thành một cái mặt cát khá thấp một ít khu vực nhỏ, hắn này có là có ý gì? Làm Lạc Phi tiền đội hữu, Ái Thùy Thùy từng không chỉ ở một cái kịch bản bên trong thể hội qua Lạc Phi sáng tạo khác người. Tại ngắn ngủi do dự về sau, hắn quyết định chiếu Lạc Phi dáng vẻ đi làm. Hắn hoài nghi Lạc Phi lúc này hành động phải cùng nó phía trước sử dụng kịch bản sửa chữa dùng bút hành vi có quan hệ. Cứ như vậy, hai người tại thượng vạn danh người xem nhìn chăm chú, vậy mà bắt đầu đào hố thi đấu. Ái Thùy Thùy, bởi vì là sau đào, liền không giống Lạc Phi như vậy chỉ ngồi chậm rãi, vì phòng ngừa hạt cát vận không đủ xa một lần nữa ném vào trong hố. Hắn còn cố ý đem hạt cát chuyển đến so Lạc Phi vận hơi địa phương xa một chút. Đào hố tiến độ rất nhanh liền đuổi kịp trước đào Lạc Phi. Nhưng Lạc Phi không có chút nào nhân ái Thùy Thùy bắt chước, cùng gặp phải tiến độ sốt ruột. Khán giả nhìn thấy hắn vẫn là chậm rãi, đào hố chiều sâu rất nhanh bị ái Thùy Thùy vượt qua. Ái Thùy Thùy hao phí rất nhiều thể lực đào trong chốc lát. Thấy Lạc Phi không nhanh không chậm bộ dáng không phải không cảm thấy kỳ quái. Coi như làm hắn chuẩn bị dừng lại hơi nghỉ ngơi lúc. Lạc Phi lại tại thấy hắn động tác hơi hoãn lúc. Lập tức sử dụng phong vũ lôi điện, kỹ năng. Cấp 6 cuồng phong tại Lạc Phi chỉ định hướng gió hà. Lập tức cuốn lên đầy trời cát vàng hướng, ái Thùy Thùy, phá đi. Mà loại cấp bậc này gió, đã là Lạc Phi tại phong vũ lôi điện, kỹ có thể hay không sinh ra chủ động đả thương người hiệu quả. Hạn định hạ, sở có thể sử dụng uy lực lớn nhất gió. Lúc này, ái Thùy Thùy, xem như, rõ ràng, Lạc Phi vừa mới đào hố ý nghĩa ở đâu. Hắn lập tức đem nửa người dưới bỏ vào chính mình mới vừa đào hố cát bên trong. Nửa người trên gắt gao ghé vào hố cát biên duyên nơi. Làm toàn bộ thân thể thành 90 độ. Phòng ngừa hoàn toàn trốn vào hố cát bị gió lớn nổi lên đại lượng cát vàng toàn bộ chôn ở hố cát bên trong. Nhưng mà, ái Thùy Thùy, dưới tình thế cấp bách cái này khẩn cấp hành vi, lại là tạm thời không để ý đến hướng gió vấn đề. Mạn thiên phi vũ cát vàng làm hắn ánh mắt cũng nhận được rất lớn quấy nhiễu. Lạc Phi thừa cơ theo chính mình đào hố nhỏ bên trong nhảy ra. Theo cơn gió hướng đối chiến sân bãi vị trí trung tâm chạy tới. Coi là Lạc Phi muốn nhân cơ hội tiến công, ái Thùy Thùy. Lúc này cũng không lo lắng Lạc Phi tại như thế hoàn cảnh hạ sử dụng xích viêm phiêu công kích từ xa. Hắn cảm thấy nếu như Lạc Phi đi nhặt trước đó ném ra thanh phong kiếm, lựa chọn cận chiến nói hắn sẽ có đầy đủ nhiều thời gian chuẩn bị. Đồng thời tại cát vàng đầy trời hoàn cảnh bên trong, thật giao thủ ngược lại là tay bên trong cầm hoàn mỹ phẩm chất vũ khí. Thân xuyên hoàn mỹ phẩm chất đồ phòng ngự hắn càng có ưu thế. Thậm chí là hắn cầu còn không được một loại tác chiến hoàn cảnh. Nhưng mà Lạc Phi đang chạy đến trung tâm chiến trường nơi thời điểm, lại không lại tiếp tục hướng phía trước. Cùng ái Thùy Thùy cách nhau vẫn có gần 50 mét, Lạc Phi bỗng nhiên xoay người nắm lên một nắm cát hướng ái Thùy Thùy bên này dương đi qua. Hắn đây là tại làm gì? Cho dù ở cát bụi hoàn cảnh bên trong, vẫn cố gắng để cho chính mình mỗi 3 giây mở mắt một lần xem Lạc Phi động tĩnh. Ái Thùy Thùy bị Lạc Phi này không có chút nào công kích tính kỳ quái cử động làm cho chẳng hiểu ra sao. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy Lạc Phi lại xoay người nắm lên một nắm cát. Lần nữa hướng phía bên chính mình ném qua đến. Cứ việc này thanh hạt cát mới vừa ra tay liền bị cuồng phong thổi tan ở giữa không trung. Mà lên vạn danh đang quan chiến người xem, lúc này cùng ái Thùy Thùy cảm thấy chẳng hiểu ra sao tâm tình là gần như giống nhau. Bọn họ cũng cùng ái Thùy Thùy đồng dạng, cũng không biết Lạc Phi, Dragon bạn tốt, xưng hào năng lực. Đều cảm thấy Lạc Phi vừa mới gọi đến cuồng phong kỹ năng mặc dù rất đẹp trai, nhưng bây giờ ném hạt cát hành vi thậm chí có chút ngây thơ buồn cười. Như vậy không quá đứng đắn chơi nhà thế mà vẫn luôn chiếm cứ cá nhân thực lực bảng bảng một. Chúng ta này đó không bằng hắn người chơi đến có nhiều bi ai à. Lúc này màn hình thượng một người gọi, có trời mới biết ta như thế nào yêu thích, người xem phát ra cảm thán như vậy, đừng nóng lòng, chưa có xem, thánh linh dược, cái kia kịch bản à. Quá trình rất nhiều người cũng đều xem không hiểu, kết cục còn không phải cuồng soát lễ vật đi biểu thị cung bái. Trò chơi tên là Kiếm pháp sở trường siêu cấp cao, người chơi cũng tại màn hình thượng biểu đạt ủng hộ Lạc Phi cách nhìn, mà đối chiến kịch bản bên trong, Lạc Phi tại không đâu vào đâu, ném hai cái hạt cát. Đem công kích qua, ái Thùy Thùy, số lần gia tăng đến 4 lần về sau. Cũng không lại tiến hành này chính mình đều cảm thấy xấu hổ hành vi. Ngồi xuống. làm chính mình tại cấp 6 trong cuồng phong giữ vững thân thể không có trước đó như vậy cố sức. Vậy liền coi là công kích xong. Ái Thùy Thùy thấy Lạc Phi lại ngồi xuống không động đậy, trong lòng càng thêm chẳng hiểu ra sao, nhưng mà rất nhanh, hắn liền biết chân chính phiền phức đã tới, bởi vì hắn chợt nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở. Xin chú ý, 30 giây sau kịch bản bên trong sẽ lấy mỗi phút đồng hồ 1 mét tốc độ. Theo biên giới chiến trường hướng trung tâm phương hướng thu nhỏ lại khu vực an toàn. Không phải khu vực an toàn đem bị màn sáng màu đỏ bao phủ. Ở vào màu đỏ khu vực người chơi đem thừa nhận mỗi giây 10 điểm sinh mệnh giá trị tổn thương trừng phạt. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.